Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 960. Chương 960. Ác quỷ khó tìm. Quỷ gì sự bao la? Sao trước đó phá diệt sắp đến chết linh giới, còn muốn lớn ra rất nhiều. Dù sao cái sau rất nhiều nơi đều đã biến thành hư vô, mà quỷ giới còn có một tia sinh cơ, còn có chút âm khí tích xúc. Không phải lời nói, quỷ tiêu ôm cũng không cần đùa nghịch cái này chút âm mưu. Trực tiếp bắt trước tử thần chính là lòng trào sông, sông núi, rừng rậm, thảo nguyên, đầy đủ mọi thứ, chỉ là đều không phải là vật sống. Thỉnh thoảng xuất hiện hiện một chút quỷ vật hành thi khô lâu các loại. Không được a, đại gia bay nửa ngày cũng không có tìm gặp một cái ác quỷ. Hậm hực địa đối phương Ninh Đường, hiệu suất quá kém, sớm biết gọi đen mèo cùng một chỗ tiến đến, cái kia con kiến nhỏ tìm đồ vẫn là rất có tác dụng. Dứt khoát người để ra xanh ếch xanh đem bọn nó truyền vào đến. Không được, Phương Ninh lắc đầu nói, nơi này quá nguy hiểm, nhìn như nửa ngày không gặp được lợi hại quái, nhưng một truyền tiến vào thời điểm, khẳng định sẽ bị quỷ tôn làm tay chân, trực tiếp truyền vào quái trong đống hố chết. Đen mèo cái kia điểm lực lượng còn chưa đủ kháng, vậy làm sao bây giờ? Ta cũng không thể dạng này bay tới bay lui, giống con ruồi không đầu a. Đại gia bất mãn nói, có, tìm dẫn đường đê hỏi một chút. Phương Ninh nghĩ kế đường, vạn nhất bọn chúng nếu dối gạt chúng ta làm sao bây giờ? Đại gia đột nhiên khôn khéo, ếch, như thế cái vấn đề. Vậy dạng này đi, ngươi dựa theo ta nói đến làm, tìm dạng này mục tiêu nhân vật, khẳng định sẽ không bị lừa gạt. Phương Ninh tiếp theo nói một bản. Đại gia nghe xong, lúc này đáp ứng. Sau đó một lần nữa tìm kiếm mục tiêu, lần này cũng không lâu lắm, hiệp khách giáp tại một chỗ vắng vẻ phía trên thung lũng dừng lại. Nhìn xuống phía dưới phát sinh hết thảy, chỗ này trong sơn cốc còn có chút mỏng manh màu xám khí tức, đang chậm rãi chảy xuôi. Khe núi chỉ có một cái cửa vào, lối vào dựng nên lấy một loạt đen kịt xương cốt hàng rào. Xương cốt bên trên điêu khắc rất nhiều hoa văn. Lúc này, cốc bên ngoài đang có một đám toàn thân xanh lét, tản ra khí độc thi quỷ môn, đánh thẳng vào hàng rào. Dẫn đầu là một cái cự thi quỷ, tướng mạo dữ tợn, tựa như cương thi bên trong mập mạp như thế. Nó đặt lịch trận về sau, xua đuổi lấy thi quỷ trùng kích hàng rào. Chỉ là mỗi một lần va chạm, trên hàng rào đều hội toát ra gai nhọn, đem một chút thi quỷ thứ châm chết, ngã trên mặt đất. Nhưng thi quỷ môn mỗi lần mong muốn lui ra phía sau, đều bị con này cự thi quỷ axit một lần nữa tiến lên. Có mấy con muốn chạy trốn, còn bị nó mạnh mẽ địa xé thành hai nửa, đánh tới hướng xương cốt hàng rào. Mà trong cốc lại là một đám u linh, có nam có nữ, trẻ có già có, phần lớn đang tại run lẩy bẩy xem lấy bên ngoài. Nắm Anderson Phúc, quỷ dữ ngôn ngữ, hắn cũng có thể phiên dịch, cho nên phía dưới phát sinh đối thoại, Phương Ninh cũng có thể nghe hiểu. Một cái tiểu u linh nhát gan mà đối với một cái lão đầu u linh nói, ra ra, lần này, chúng ta còn có thể tránh đi qua a. Cái kia lão u linh đem tiểu u linh chăm chú ôm vào trong ngực, kinh ngạc xem lấy bên ngoài, không cần sợ, rất nhanh liền sẽ đi qua. Cái kia chút thi quỷ, nhìn thấy bên trong sợ hãi u linh, va chạm càng thêm hăng say, xương cốt hàng rào lung lay sắp đổ. Chỉ là mỗi đến sắp ngã xuống thời điểm, liền có một cái trưởng thành u linh tiến lên, xông vào xương cốt hàng rào bên trong, duy trì ở hàng rào không ngã. Phương Ninh nhìn đến đây, không khỏi cảm thán nói, thật không nghĩ tới, đến loại này tuyệt địa, còn có thể có dạng này hiến thân tinh thần. Cái này tộc đàn lúc đầu cực kỳ có hy vọng, làm sao thiên thời không tại, coi như gia cát tại thế, cũng là bất lực xoay chuyển trời đất. Bớt nói nhảm, ta cứu hay là không cứu? Đại gia hỏi. Ân, cũng không giống giả, dù sao chúng ta là ngẫu nhiên tuyển, không có khả năng sớm làm giả. Sớm biết Thanh Tạ Đông tùy thân mang lên lời như vậy, liền không cần lo lắng bị lừa. Phương Ninh lắc đầu nói, ngươi nghĩ hay lắm, hắn vậy nghe không hiểu quỷ nói chuyện a. Đại gia khinh bỉ nói, phiên dịch cho hắn nghe, còn có thể hữu dụng a. Bớt nói nhảm, mau tới. Phương Ninh thẹn quá hóa giận. Đúng lúc này, đầu lính kia cự thi quỷ đột nhiên lên tiếng, hừ, các ngươi làm gì phiền toái như vậy? Chỉ cần mỗi ngày đưa cho chúng ta một cái u linh ăn, chúng ta liền để cho các ngươi sống lâu một ngày. Cần gì phải chết như vậy kháng, lãng phí một cách vô ích vẻn vẹn có một ít âm khí. Cái kia chút già yếu tàn tật, một ngày đưa một cái, đầy đủ các ngươi qua mấy năm. Lũ u linh nghe đến đó, mặc dù hoảng hốt sợ hãi, lại không người động tâm. Một cái hình thể cao nhất u linh hung hăng mà nhìn trước mắt cái này chút thi quỷ, phỉ nhổ nói, ngươi nghĩ hay lắm, chúng ta thiên linh tộc liền là chiến tử đến cái cuối cùng, vậy sẽ không hy sinh chính mình tộc nhân đến tham sống sợ chết. Thiên linh tộc cùng đại thanh thiên nhân tộc có quan hệ gì? Phương Ninh đột nhiên não đại động mờ, có quan hệ càng tốt hơn. Vừa lúc trở về gõ đại thanh một bút, đại gia nhìn có chút hả hê nói, song phương đàm phán vỡ tan. Cự thi quỷ hiển nhiên là thẹn quá hóa giận, xua đuổi thi quỷ cường độ lớn hơn, từng cái u linh nhao nhao quăng vào hàng rào bên trong, cùng xương cốt hợp làm một thể, duy trì lấy phòng tuyến. Các ngươi lập tức sẽ tuyệt tử, ta muốn bắt lấy các ngươi, để cho các ngươi tại trong bụng ta nhận hết tra tấn lại chết. Cự thi quỷ hung hăng mà nói lấy, lũ u linh không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm phòng tuyến. Mà tại lúc này, hiệp khách giáp đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đứng tại hàng rào trước đó. Cái này khách không mời mà đến, hiển nhiên để song phương rất gấp gáp. Đương nhiên càng khẩn trương là thi quỷ, bởi vì chúng nó chiếm cứ lấy ưu thế, ghét nhất biến số, mà lũ u linh tại cảnh giác bên trong lại có một tia mong đợi. Bởi vì dưới loại cục diện này đi, bọn chúng không kiên trì được bao lâu. Nếu có biến số lời nói, tổng sẽ không thay đổi đến càng kém. Ta có một chuyện mong muốn hỏi các ngươi, ai có thể giúp ta trả lời vấn đề, ta liền giúp ai. Hiệp khách giáp rất bình tĩnh mà nói lấy. A, ngươi lại là cái người sống. Cự thi quỷ quan sát tỉ mỉ lấy hiệp khách giáp, đột nhiên hết sức kinh ngạc. Sau đó ánh mắt bên trong mang theo không che giấu được tham lam. Nếu như ăn ngươi, ta liền có thể sống thêm 100 năm. So ăn đám rác rưởi này u linh tốt hơn nhiều. Vị này tôn giả cẩn thận, cái này chút thi quỷ không biết ăn bản giới bao nhiêu linh vật mới nấu đến hôm nay. Bọn chúng căn bản không có một tia nhân tính. U linh thủ lĩnh đột nhiên nói xong, xem ra ăn quá nhiều quá tạp. Quả nhiên dễ dàng hàng trí thông minh, xem ra không cần lại lựa chọn tra hỏi đối tượng, ngược lại là bớt đi bản tọa một chút công phu. Hiệp khách giáp quay đầu nhìn xem cái kia chút thi quỷ, vung tay lên một cái, một đạo hỏa long hoành không xuất thế, vọt tới cái kia chút thi quái. Phương Ninh đều không cần nhìn hệ thống nhắc nhở, liền biết thương hại kia tăng thêm chí ít tại 3% trên ngàn. Chân long khí tức, chí dương chí cương, hỏa diễm, chính khí, vô luận cái nào như thế, đều là cái này chút âm tà chi vật trời sinh khắc tinh. Thả ở trong game, vậy cũng là yếu điểm công kích, chí mạng công kích. Quả nhiên, hỏa long vừa ra, đông đảo thi quỷ lập tức chạy tứ tán. Cái kia cự thi quỷ chạy nhanh nhất, nhưng mà hết thảy đều là phí công. Hỏa long quyển qua, một vùng bụi bặm hệ thống nhắc nhở. Hệ thống sử dụng viêm long xuất thế. Công kích quỷ giới thi quỷ bầy. Bạo kích, chí mạng công kích, chân long uy áp, chính khí công kích, thi quỷ bầy bị tiêu diệt. Hệ thống thu hoạch được điểm rèn luyện 3 triệu điểm. Ếch, chỉ có ít như vậy mà. Phương Ninh không biết nói gì. Không có cách, thế giới vốn là nghèo. Bọn chúng tự nhiên vậy mỗi một cái đều là quỷ nghèo. Cái này cũng không tệ rồi. Đại gia hậm hực đường. Trước đó đánh cái kia thần cốt khô lâu. Một điểm lịch luyện không có. Chỉ nhặt được một vùng xương cốt. Đáng thương, ngươi khẳng định còn muốn lấy sau khi đi vào đại sát đặc sát. Bây giờ lại chỉ có thể tìm một chút rác rưởi quái đến thật giả lẫn lộn. Phương Ninh lắc đầu nói. Sự thật chính là như vậy. Ta có thể làm sao? Ta vậy cực kỳ tuyệt vọng a, đại gia rất phiền muộn. Lúc này, con U Linh kia thủ lĩnh trên mặt toát ra vui mừng. Rất cung kính nói. Đa tạ vị này đại tôn xuất thủ tương trợ. Ngài muốn hỏi vấn đề gì? Nếu như tiểu nhưng biết. Tất nhiên chi tiết trả lời. A, cái này đơn giản, ngươi có biết phụ cận? Không, là giới này, có cái gì tư chất cực cao ác không có quỷ? Hiệp khách giáp trực tiếp hỏi đường. U Linh thủ lĩnh nghe xong, nao nao, sau đó nhân tiện nói. Đại tôn, tiểu ngược lại là biết một chút, chỉ là không biết phù không phù hợp ngài tiêu chuẩn. A, ngươi lại nói nghe một chút. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.